rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 323. Cai. Mỗi cái lần thứ nhất đều là thần thánh. 1. Tàu cao tốc phía trên. Lạm Tiểu Ngư một hàng người chơi đứng tại bong tàu bên trên trông về phía xa. Tàu cao tốc phía dưới là Bao La thành thị. Bồn tập nước sông theo thành thị trung tâm ghé qua mà qua. Có lẽ là bởi vì Aleong Vương quốc độc lập luyện kim công nghiệp tương đối phát đạt. Kia sông lớn Chi Thủy hiện đến có chút ô chọc. Xa xa nhìn lại, bị bao phủ tại sương mù bên trong thành thị mơ hồ tại ánh nắng hạ triển hiện đưa ra đại khí bàng. Bạc tư thái, Aleong Vương đô đến, mấy tên người chơi tâm tình có chút kích động. Này mấy ngày xem đại tràng diện nhiều, diễn đàn bên trên khắp nơi đều là bọn họ phát tài liệu. Tố năng khoa quân chủ Lucius hóa thân nguy nga cự thần. Từ trên trời ném treo lủng lẳng băng sơn. Pháp sư cùng kỵ sĩ nhóm từ trên trời giáng xuống. Như là cục tẩy bình thường lau đi bản đồ bên trên thủ vệ phản kháng dấu vết. Sau đó lại có Cai một kích xuyên qua lãnh chúa phủ bình chướng. Đem tháp cao cùng thần tuyển giả đánh rớt bụi bặm. Người khác không có thấy rõ, nhưng người chơi bên trong cũng không là mỗi người đều lựa chọn hạ tàu cao tốc. Chủ yếu là sợ hãi chính mình tại này bên trong nếu là một không cẩn thận quải điệu. Thời điểm liền không có cách nào tham dự Aleong Vương quốc độc lập kia một bên đại sự. Nhưng mà, liền là bởi vì bọn họ không có xuống đi. Bọn họ mới chính thức xem đến Cai phát động hợp lại ma pháp nguyên trạng. Kia hai viên quấn quanh quang cầu tại vân tiêu phía trên hội tụ. Cuối cùng hình thành một viên giọt nước hình dạng cự hình khối băng. Tại tạo ra kia nháy mắt bên trong, khối băng phía trên quấn quanh đặc thù thuật thức trì hoãn phát cho. Cất bước tốc độ nháy mắt bên trong đề cao đến một cái không phải người trình độ. Giống như thất trụy lưu tinh ngang qua trời cao, cuối cùng xuyên qua mộ tuyết bảo phòng thủ bình chướng, kia phía dưới pháp sư nhóm xem không đến này một màn. Nhưng phía trên đám người nhưng là thấy rất rõ ràng, thậm chí đã có người chơi bắt đầu mặc sức tưởng tượng. Phải chăng có thể thông qua đặc thù thủ pháp đem đại hòn đá thu về tại một số trang bị bên trong? Sau đó thông qua không gian thuật thức truyền tống đến trời cao bên trong. Chơi liền là, ngày ngại chấn sao. Chỉ là bọn họ rất nhanh liền phát hiện, chính mình bây giờ căn bản không có cách nào học được không gian thuật thức. Hơn nữa này đồ vật tải không có cách nào truyền tống đến đầy đủ cao địa điểm tình huống hạ. Nghĩ muốn thông qua đại phạm vi đả kích tổn thương địch nhân cũng là một cái khá khó khăn sự tình. Rốt cuộc nếu như đả kích không đủ tinh chuẩn, chỉ sợ vẻn vẹn bằng vào sóng xung kích lực lượng rất khó uy hiếp đến này đó dân bản địa bên trong. Quái vật, càng đừng nói bọn họ nghe nói có một ít ma vật là lấy năng lượng hình thái tồn tại. Chúng ta hẳn là nhóm đầu tiên chạy đến mặt khác quốc gia người chơi đi. Đầy mặt hiếu kỳ người chơi ảnh đồng học nghĩ muốn bị ăn sạch đứng tại bong tàu. Vươn tay ra ý đồ chạm đến kia bong tàu bên ngoài bị bình chướng bài xích rơi khí lưu. Nàng cố gắng nhón chân lên, lại phát hiện bính không được. Từ bỏ chính mình vô dụng hành vi, nàng ánh mắt chuyển hướng kia tại bong tàu góc Cai. Nàng phát hiện Cai này vị tại trò chơi bên trong có nhiều nhất lên tiếng ủng hộ người dân bản địa. Kỳ thật cũng không là này loại rất ưa thích nói chuyện xã nghiêu. Càng nhiều thời điểm, hắn mặt bên trên mang thanh lãnh tươi cười. Đối với pháp thuật bên ngoài đại đa số sự tình đều không có quá nhiều hứng thú. Giống như là một cái siêu nhiên vật ngoại quan sát người bình thường. Đương nhiên, liền tính Cai không chủ động nói chuyện, vẫn như cũ có đại lượng người nguyện ý đi tới hắn bên cạnh. Chủ động tiến hành câu thông cùng giao lưu. Giống nhau hắn mỗi lần xuất hiện, đều sẽ bị đại lượng người chơi vây quanh đồng dạng. Rất mau theo bong tàu run run một hồi, kia vẫn luôn lơ lửng tại trời cao bên trong tàu cao tốc bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Thành thị phía dưới càng ngày càng rõ ràng, từng tòa tháp lâu bình thường kiến trúc xuất hiện tại đám người tầm mắt bên trong. Rất nhanh người chơi nhóm tầm mắt liền bị ở vào thành thị trung tâm cự đại giống như cổ sàn đấu la. Mã kiến trúc hấp dẫn. Kia là cái gì đồ vật? Hảo đại trì, kia là đám người lùn xây dựng kỳ quan kiến trúc, luyện kim lò nung lớn. Là dùng tới chuyên môn kiến tạo đặc biệt luyện kim trang bị bộ kiện kiến trúc. Thực có ý tứ chứ, rõ ràng là Hạp Linh làm chủ quốc gia, khống chế quyền lực lại là người lùn, thậm chí liền đại biểu này cái quốc gia tinh thần kỳ quan kiến trúc. Đều là người lùn tạo vật, cái thanh âm bỗng nhiên tại ảnh đồng học bên cạnh vang lên. Dọa đến nàng đánh cái giật mình, có chút buồn rầu nói, lĩnh chủ đại nhân, người này đột nhiên xông tới sẽ đem người dọa cho chết. Ta xem ngươi cũng không giống là cái sợ chết bộ dáng, thật muốn đem bàn tay đến tàu cao tốc bình chướng bên ngoài. Lấy hiện tại chúng ta tốc độ, không khí lưu đều có thể trực tiếp đem ngươi vén đến bên ngoài đi. Hắc hắc, kỳ thật ta cũng chỉ là có chút tò mò. Còn có không nói thêm gì nữa, chỉ là quay đầu đánh giá này cái Aleong Vương quốc độc lập vương đô. Hắn kiếp trước đã từng đến nơi này, rốt cuộc này đó ra lò mặc dù chế tạo đồ vật thường xuyên sẽ nổ tung. Nhưng đúng là một số lĩnh vực còn là có như vậy điểm năng lực. Tỷ như nói một số America thức cư hợp trảm, bên trong giấu súng ngắn, lạp động trang sách sợi tơ liền có thể đem địch nhân đánh chết trí tuệ chi thư. Hảo đi, trở lên này đó đều là mở vui đùa. Những cái đó đám người lùn am hiểu luyện kim thiết bị xác thực rất lợi hại. Tại này một điểm bên trên bọn họ cùng những cái đó cao đẳng địa tinh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Người lùn hợp kim trang bị công ty cùng địa tinh nguy hiểm đầu tư công ty xưng là đại lục hai đại. Luyện kim dụng cụ cùng ma đạo trang bị sản xuất cơ cấu. Kiếp trước hắn cũng không ít mua qua này đó ra hỏa sản xuất trang bị. Thậm chí bởi vì một số đặc thù trang cảnh yêu cầu. Khi đó bọn họ còn sẽ mãnh liệt yêu cầu này đó người lùn sản xuất một ít nổ tung uy lực cũng đủ lớn. Thiết bị, dù sao người chơi chết không được. Nếu là sơ ý một chút có thể đem nhiệm vụ mục tiêu tạc cái người ngã ngựa đổ. Vậy coi như là bị mất một bộ phận đẳng cấp kinh nghiệm. Cũng chưa hẳn không là cái thích hợp lựa chọn. Mà lúc này, Kai nâng lên đầu, nhìn về thành thị trung tâm một phiến đất trống. Tại kia bên trong, chính có một đám Hạp Linh cùng người lùn chính tại phía dưới yên lặng chờ. Thành thị trung tâm đất trống vòng ngoài, còn có không thiếu thương đội tại kia một bên tập hợp. Tại xem đến kia hình thể bàng đại tàu cao tốc chậm rãi hạ xuống thời điểm. Mắt bên trong không khỏi lóe lên kinh hãi quang mang. Kia tàu cao tốc hình thể thực sự là quá lớn. Đường hắn từ trên trời chậm rãi hạ xuống thời điểm, tựa như là một tao độ luân từ trên trời đập xuống. Trong lúc nhất thời quảng trường xung quanh thương đội đều có chút rối loạn. Những cái đó Mã Nhi cũng bắt đầu bất an sao động lên tới. Chờ đến tàu cao tốc dừng hẳn, Lucius quay đầu nhìn hướng đám người, nói, chư vị, xuống thuyền đi. Tại Lucius mệnh lệnh hạ, tàu cao tốc ngoại vi cao khung bậc thang chậm rãi tới gần. Một đoàn người theo thượng chờ xuất phát đi xuống, Kai không có ngay lập tức theo sau. Hắn này lần lại đây chủ yếu là muốn lấy đi đồng dạng đồ vật. Có thể không làm người khác chú ý tự nhiên càng hào. Trước hết hạ tới là kỵ sĩ nhóm, bọn họ mắt bên trong lấp lóe lánh quang, lại hạ tới sau xếp thành một hàng dài, dùng ánh mắt bức lui những cái đó mặt bên trên mang nịnh nọt tươi cười. Tính toán tiến lên nghênh đón bọn họ người lùn, đợi cho những cái đó người lùn rõ ràng kỵ sĩ nhóm ý tứ. Nhào nhào tán đi về sau, pháp sư nhóm này mới xuôi theo cái thang chậm rãi đi xuống. Bản chương xong.